Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, hồi nhỏ chuyện cổ tích. Còn có thể trình diễn sao? Trong tiệm, ai u, lúc này mới hơn 6 giờ làm sao lại thượng nhân rồi? Một vị dáng người mập mạp phụ nữ, ăn mặc màu đỏ tím áo bông dày, lập tức tiến tới góp mặt, hướng về phía đại nha nói ra. Chậc chậc chậc, cái này tiểu ca dáng dấp thật tuấn a, hơn 6 giờ liền đến rồi, thân thể thật là tốt, còn được là người trẻ tuổi a, ha ha. Đại nha nhìn xem nàng tố chất thần kinh cười một tiếng. Tới đi, thượng buồng trong tuyển nhất tuyển, người tới có chút sớm, các cô nương còn chưa tới tề đâu. Mập mạp phụ nữ lôi kéo đại nha, lắc lắc thùng nước yêu hô. Đến, đại tuyển, ba. Đại nha đưa tay bắt lấy phụ nữ cổ tay, nhe răng nói ra, ta muốn chút cái chuông. Phụ nữ khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía đại nha. Người đã tới sao? Ta có vẻ giống như chưa thấy qua ngươi a. Hương hương tại sao? Đại nha cười trở lại. Trong phòng ánh đèn là rất hoàng hôn cùng ái muội, tia sáng không sáng. Phụ nữ nghe xong đại nha nói như vậy, liền rời tới gần dò xét hắn. Đồng thời càng xem càng nhìn quen mắt. Ngươi, ngươi làm sao? Hoa gì, ngươi không biết ta rồi. Ai nha, oát con, ngươi là đại nha. Nước mũi ngâm, phụ nữ chính là một mực tại số 88 viện bên cạnh kinh doanh bán quán thịt hoa tỷ. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào đại nha gọi ra ngoại hiệu. Ha ha, ta cho là ngươi không nhớ rõ ta nữa nha. Ngươi cái này con non còn giúp chúng ta làm qua đỡ đâu. Gì thế nào có thể không nhớ rõ ngươi đây? Hoa tỷ thật vui vẻ hỏi. Ta nghe ngươi ca nói, ngươi không phải đi làm binh sao? Làm sao? Giải ngũ, ta nghỉ ngơi trở về. Đại nha gãi đầu một cái. Xế chiều đi thương trường, mua một chút lễ vật, liền nghĩ qua đến xem. A, ngươi muốn tìm nhà ta Hương Hương a? Hoa tỷ tùy tiện trả lời. Ngươi còn rất một lòng. Ha ha, đại nha cười một tiếng. Nhà ta Hương Hương hiện tại có thể ra hơi thở. Tại đọc sách đâu? Hoa tỷ lấy điện thoại ra nhìn lướt qua thời gian. Ai, đúng dịp, hôm nay thứ tư, nàng hạ vãn khóa, hẳn là có thể trở về. Hoa gì, nàng tại cái kia trường học a? Đại học trường học xiết, Tùng Giang Công Thương Đại học. Hoa tỷ hơi có chút khoe khoang nói, nàng mấy điểm hạ vãn khóa a? 7:30. Hoa gì, vậy ta liền đi trước, những vật này là ta mua cho lễ vật của ngươi. Đại nha sẽ tay trái cái túi phóng tới trên mặt đất, cười nói ra, quay lại ta trở lại nhìn ngươi ngang. Ai u, trả lại cho ta mua đồ vật. A, thứ này không rẻ a. Ngươi muốn tán tỉnh ta cô nương, còn rất dốc hết vốn liếng. Hoa tỷ làm nhiều năm như vậy bán quán thịt, nói chuyện phong cách đã không đổi được. Với ai nói chuyện phiếm đều theo muốn thu phí giống như. Ta đi trước, hoa gì, ăn chút cơm được ngang, cũng không thể đi mướn phòng. Ta cô nương trả lại học đâu. Hoa tỷ lo lắng hô một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Đại nha lúng túng đẩy cửa rời đi. Chạy mau người liền đi giao lộ đón xe. Ai nha, đứa nhỏ này cũng tiền đồ. Bộ này đồ trang điểm đến 1-2 ngàn đi. Hoa tỷ thật vui vẻ sẽ lễ vật bày tại trên bàn. Ha ha, người thật là lão đến phúc a. Bên cạnh ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô nương nói ra. Cô nương mạnh hơn. Hiện tại còn trắng nhặt con rể, rất hăng hái. Hoa tỷ nghe xong lời này, lập tức liền muốn trang bê. Cái gì con rể không con rể, cái này hai hài tử đều 6-7 năm không gặp, có thể hay không nói chuyện rất là hợp ý đều là không nhất định sự tình. Huống chi, ta cô nương dáng dấp nhiều tuấn a, còn mạnh hơn. Trong trường học không biết bao nhiêu công tử ca thích nàng đâu. Người nhanh đừng giả bộ. Nhà ai công tử ca có thể có tần vũ đệ đệ lợi ích thực tế a? Cô nương thật không nể tình trả lời. Đừng nhìn người ta đại nha tại bộ đội làm, có tần vũ phương diện này quan hệ, về sau không chừng người ta a răng liền hỗn thành cái tướng quân đâu. Dẹp đi đi, toàn bộ khu 9 bao nhiêu tướng quân a? Hoa tỷ ngồi tại trong quầy, thật vui vẻ nói ra. Bất quá đại nha, đứa nhỏ này xác thực rất tốt. Khi còn bé liền thích ta ra Hương Hương. Năm nào bởi vì cái du côn lưu manh, đứa nhỏ này đều động đao. Trời sinh có một cỗ ngoan kính. Ta nhìn hắn liền có thể tiền đồ. Những năm này Tần Vũ mặc dù thường xuyên không có nhà, nhưng ai cũng biết Hoa tỷ cùng hắn nhận biết. Vì lẽ đó Hắc Phố Cảnh Ti các huynh đệ cũng không có khả năng tìm đến nhà nàng cửa hàng phiền phức. Mà Hoa tỷ lại là cái nói nhảm, không có chuyện liền theo lão Miêu, Chu Vĩ, thậm chí là Khả Khả bọn người phiếm vài câu. Như thế nhất làm, trên mặt đất người cũng coi là tiệm này là Tần Vũ bọn hắn đang chiếu cố. Kể từ đó, Hoa tỷ mấy năm này còn đem cửa hàng làm rất náo nhiệt. Trước kia phòng ở cũ phá hủy một nửa, lại xây dựng thêm thành cái nhà nhỏ 3 tầng. Bình thường có thể có hơn 20-30 hoa dại thường trú. Xem như trên con đường này giá thấp trong chợ, dẫn đầu xí nghiệp. Đương nhiên, Hoa tỷ cũng không phải sẽ không tới sự tình người. Nàng biết mình mặt tiền cửa hàng không ai tìm phiền toái, là âm thầm thụ Tần Vũ chiếu cố. Vì lẽ đó số 88 trong nội viện có cái gì việc, nàng đều đồng ý giúp đỡ. Một cái tuyết lớn, nàng quét xong nhà mình, cũng thuận tiện liền đem số 88 cửa sân trước cho quét. Mà lại lão Miêu bọn hắn trước kia uống nhiều quá đến nơi này chơi, còn có thể hỗn cái VIP chiết khấu 70% cái gì. Đương nhiên, 2 năm này các huynh đệ giá trị bản thân đi lên, chiêu đãi xã giao khẳng định không thể tới nơi này. Nhưng song phương quan hệ lại chỗ đúng chỗ. Lão Miêu nhàn rỗi không chuyện gì liền cùng với nàng đấu vài câu miệng, cũng coi như đem quê nhà quan hệ giữa chỗ rất hòa hài. Hoa tỷ cả đời này là không ít bị tội, nhất nữ nhân mở cái như thế cái cửa hàng, lại lôi kéo đứa bé, cũng coi là thường thấy tầng dưới chót xã hội thói đời nóng lạnh. Chính nàng mặc dù không có gì văn hóa, nhưng lại hy vọng cô nương có thể tốt. Đại nha tham gia quân ngũ đi không bao lâu, nàng sinh ý cũng có chút khởi sắc, liền đem hài tử đưa đến hơi tốt trong trường học tiếp nhận giáo dục. Cũng coi như dùng hết một cái mẫu thân nên tận trách nhiệm. Tùng Giang công thương đại viện tại Khai Nguyên trong vùng, đại nha kêu cái xe, vội vàng chạy tới nơi này về sau, vừa vặn đụng phải vãn khóa kết thúc. Số lớn học sinh đang từ trong môn đi ra ngoài. Đại nha đứng tại ven đường, trái tim bành bành bành nhảy. Không nhiều một hồi, một vị dáng người thon thả, trải lấy lưu loát tóc ngắn, ăn mặc hơi mỏng áo lông cô nương dẫn một đám người theo trong nội viện đi ra. Hương Hương, ngày mai hẹn một ván, người dám sao? Một vị cô nương đứng tại con đường phía bên phải hô. Có cái gì không dám nha? Người đem người cái kia tiện nghi lão công cũng kêu lên. Tóc ngắn cô nương môi hồng răng trắng, thanh âm nói chuyện thanh thúy quả quyết. Chúng ta hẹn một ván, người chờ, ta chờ ngươi. Tóc ngắn cô nương dáng dấp xinh đẹp như hoa, dáng người cũng cao gầy, nhưng lại nhìn xem dữ dằn. Đại nha nhìn qua nàng giật mình tại nguyên chỗ, có một loại đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc. Tóc ngắn cô nương hô xong về sau, hướng về phía sau mình bằng hữu phất tay. Ta về nhà, ngày mai gặp. Nói xong, tóc ngắn cô nương xoay trái, vừa vặn đi đại nha bên người đi ngang qua. Hai người rời rất gần, nhưng nàng nhưng không có nhận ra nàng. Đại nha nhìn xem nàng chậm rãi đi xa, đột nhiên chạy tới, muốn la lên. Đúng lúc này, tóc ngắn cô nương đột nhiên quay người, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi trở về rồi. Đại nha ngơ ngẩn cười một tiếng. Ngươi còn tốt sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.